Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 12, đầy đất lông gà. Manchester hải ngoại Derby hủy bỏ. Tin tức này vừa truyền tới, liền đã dẫn phát chấn động. Tin tức vừa ra, tao ngộ rất nhiều fan bóng đá chất vấn. Đối với tranh tài hủy bỏ nguyên nhân không thể nào hiểu được. Bởi vì lúc đến buổi trưa hôm nay, Bắc Kinh bầu trời vẫn sáng sủa, mà vui chết phương diện tuyên bố tin tức lúc, tổ chim bên ngoài đã tụ tập không ít đến trận fan bóng đá. Trong đó không thiếu fan bóng đá là từ chuyên nơi khác. Thậm chí nước ngoài đuổi tới Bắc Kinh, nhằm vào thi đấu sự tình hủy bỏ nguyên nhân. Vui chết phương diện thể dục hướng mỗi ngày kinh tế tin tức phóng viên hồi phục sưng. Tại Bắc Kinh gần đây cực độ thiên khí trời ác liệt dưới điều kiện. Sân bãi thảm cỏ tình trạng cũng không thích hợp tranh tài. Vì bảo vệ cầu thủ an toàn, các phương làm ra hủy bỏ tranh tài quyết định. Quốc tế Champions League là một hạng buôn bán tính chất thi đấu sự tình. Hàng năm sẽ định kỳ mời ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong có sức ảnh hưởng đội bóng đến các nơi. Cử hành quý trước trận khởi động, làm nên thi đấu sự tình phía sau Trung Quốc vận doanh phương. Vui chết thể dục năm ngoái thành công vận tác lần thứ nhất quốc tế Champions League Trung Quốc thi. Đấu, bất quá, lần này MU cùng Manchester City tranh tài đột nhiên hủy bỏ. Công bố thời tiết cùng sân bãi, nguyên nhân nhận fan bóng đá chất vấn. Cứ việc Bắc Kinh vài ngày trước là hạ mưa to, nhưng là liên tục 4 ngày. Bắc Kinh đều là thời tiết sáng sủa, không tiếp tục trời mưa. Chẳng lẽ 4 ngày, quốc tế sân thể dục thoát nước công trình cứ như vậy chênh lệch sao? Ngoặc kép, từ năm 2010 lên tổ chim liền bắt đầu an bài thay đổi vốn có, mô đun thức di động mặt cỏ. Kết cấu, tên gọi tắt ETM hệ thống, cùng trồng lạnh quý hình cỏ, vì tốt hơn thỏa mãn mùa hạ đặc thù thời tiết cùng trọng đại thi đấu sự tình cần. Lại chiếu cố đầu xuân cùng đầu mùa đông thi đấu sự tình cần. Đối di động mặt cỏ hộp tiến hành toàn diện tu chỉnh và cục bộ thay đổi. Bảo đảm sân bãi vuông vức, mà lại, làm vì quốc gia sân thể dục. Tổ chim hàng năm giữ gìn kinh phí liền cao tới 1.9 ức nguyên, tổ chim, vận doanh phương. Bắc Kinh thị quốc hữu tài sản kinh doanh trách nhiệm hữu hạn công ty chủ tịch Lý Yêu Khánh tại. Phỏng vấn bên trong nâng lên, một năm cái gì đều không làm, chỉ cần vừa mở cửa, liền muốn nhỏ 100 triệu, thủy điện khí nóng, giữ gìn, tăng thêm tài sản cố định trừ hao mòn các phí dụng. Một năm chi tiêu liền muốn 1.9 ức đa nguyên. Như vậy, nhiều tiền như vậy duy trì thảm cỏ. Vì sao ngay cả một trận bóng đá tranh tài đều khó mà thỏa mãn đâu? Giới thể thao tuần san tại trong báo cáo nghi ngờ nói. Những cái kia nơi khác đến kinh nhất định phải cân nhắc đến giao thông dừng chân ăn uống cũng hẳn. Là cho bồi thường thỏa đáng. Có fan bóng đá chuyên môn từ Côn Minh tới. Phi thường có thể lý giải nổi thống khổ của bọn hắn. Cái này còn không phải cuối tuần. Đây là thứ hai còn có xin phép nghỉ đến Bắc Kinh. Mọi người đối với bóng đá cùng thể dục yêu thích điểm này là tương thông. Hẳn là cho mọi người một chút đền bù, cho mọi người một chút trấn an. Không chỉ có muốn có thể trả vé, mọi người hẳn là muốn bảo vệ mình quyền lợi. Hẳn là mình đưa ra chân chính yêu cầu. Còn có truyền thông người đề nghị fan hâm mộ bóng đá đi. Bảo vệ ích lợi của mình. Trên thực tế, đương vui chết thể dục tuyên bố tin tức thời điểm, tổ chim bên ngoài liền đã tụ tập không ít fan bóng đá. Trong đó không thiếu fan bóng đá là từ chuyên nơi khác. Thậm chí nước ngoài đuổi tới Bắc Kinh. Đến từ Quảng Tây Nam Ninh A Phát chính là một thành viên trong đó. Lúc này hắn chính là tại tổ chim sân thể dục bên ngoài không biết làm sao MU fan bóng đá một trong. Làm nhất danh sinh viên, bản thân hắn cũng không có cái gì tiền, chỉ là hơn 500 đồng tiền cầu phiếu, liền cơ hồ tiêu hết hắn nửa tháng sinh hoạt phí. Về sau là Nam Ninh đến Bắc Kinh xe lửa phí chính là phổ thông xe lửa. Hắn cần trước từ Nam Ninh dựng ngồi xe lửa đến Quảng Châu. Sau đó tại Quảng Châu đổi xe, trải qua 32 giờ đường đi, mới tại trước khi bắt đầu tranh tài đến Bắc Kinh. vì tiết kiệm phí ăn ở. Hắn thậm chí cùng các bằng hữu tại 24 giờ kinh doanh Go cổng vòm dựa vào một đêm. Trải qua vất vả, bớt ăn bớt mặc, chỉ là vì tại hiện trường nhìn một chút mình chủ đội tranh tài. Nhưng là, khi bọn hắn sáng sớm liền đi tới tổ chim, tại tổ chim sân thể dục phụ cận chờ đợi gần thời gian một ngày về sau. Vui chết thể dục đột nhiên liền tuyên bố, tranh tài hủy bỏ, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp thu được. Hiện tại bọn hắn còn không nghĩ tới trả vé bồi thường cái này một gốc dạ. Lúc này cùng A Phát tùy hành bằng hữu của hắn bên trong, đã có người bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Nếu như nói, trước đó chống đỡ lấy bọn hắn, là tức sẽ thấy chủ đội hưng phấn lời nói. Như vậy hiện tại, ba hơn 10 giờ đường đi, đột nhiên tuyên bố hủy bỏ tranh tài, để bọn hắn rất nhanh cảm nhận được thể xác tinh thần mỏi mệt. A Phát an vị tại sân thể dục trước cổng chính trên bậc thang. Tại trước cửa này, tụ tập rất nhiều giống như bọn họ người mặc MU quần áo chơi bóng fan bóng đá. Cũng không ít Manchester City fan bóng đá. Chỉ là trước đây vẻ mặt của mọi người đều là giống nhau. Mê mang, mà uể oải. A Phát không khóc, hắn rất không cam tâm. Vì lần này đường đi, hắn đã kế hoạch mấy tháng. Từ mấy tháng trước, hắn liền bắt đầu từ mình kia một chút xíu tiền sinh hoạt tiết kiệm ra một bộ phận. Còn ở bên ngoài trường tìm cái kiêm chức, rốt cục tích lũy đủ lộ phí cùng vé vào cửa tiền. Nhưng là hiện tại, hắn mấy tháng cố gắng cứ như vậy ngâm nước nóng. Hắn thậm chí ngay cả MU cầu thủ đều chưa từng thấy. Cái này giống như là một cái cự đại ngay cả tháng tư trò cười. Lúc này đã là hơn 5 giờ chiều. Mặt trời từ tổ chim sân thể dục Tây Nam bên cạnh nghiêng nghiêng chiếu xạ qua đến. Ánh mặt trời chói mắt để A Phát nhớ tới vui chết thể dục thông cáo. Bởi vì thời tiết nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, A Phát cố gắng mở to mắt. Nhìn xem cái này ánh mặt trời chói mắt. Phảng phất tại nhìn xem một chỗ hoang đường kịch. Chỉ bất quá, nhân vật chính là hắn. Mỗi người đều là cuộc đời mình nhân vật chính. Nhân vật chính A Phát bỗng nhiên vỗ bậc thang cái khác inox rỗng ruột lan can. Không thể cứ tính như vậy. Cùng hắn cùng đi đến Bắc Kinh MU fan hâm mộ bóng đá đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. A Phát là cái này một chi MU fan bóng đá tiểu phân đội người tổ chức. Chúng ta đi đội bóng khách sạn. Tranh tài nhìn không thành. Đội bóng chúng ta nhất định phải nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Đường A Phát mang theo các bằng hữu của hắn cùng một bộ phận tự phát đi theo đám bọn hắn cùng đi MU. Fan bóng đá, đi vào MU ngủ lại khách sạn thời điểm, phát hiện có mấy trăm MU fan bóng đá ý nghĩ cùng bọn hắn là giống nhau. Fan hâm mộ bóng đá tụ tập tại cửa tửu điếm, đánh lấy quảng cáo, đại đa số fan bóng đá cứ việc biểu lộ uể oải. Nhưng là bọn hắn cảm xúc coi như ổn định. Mà bộ phận fan bóng đá cảm xúc thì là phi thường kích động. Cũng đưa ra tố cầu muốn gặp đội bóng. Cũng đối vui xem phương diện thi đấu sự tình tổ chức vận doanh đưa ra chất vấn. Lý Thanh Sơn đứng tại gian phòng trên cửa sổ. Nhìn xem cửa tửu điếm tụ tập đến càng ngày càng nhiều fan bóng đá. Hắn biểu lộ phi thường nghiêm túc. Nắm lấy màn cửa tay càng bắt càng chặt. Rốt cục, hắn bỗng nhiên lỏng mở màn cửa sổ. Quay người đi tới cửa. Người đi làm gì? Lý. Dừng thêm Đức hỏi. Đi làm ta nên làm. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn không quay đầu lại. Dừng thêm Đức rất nhanh liền biết. Nên làm là cái gì? Hắn từ cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy được Lý Thanh Sơn xuất hiện ở fan bóng đá trước mặt. Hắn giống như nói thứ gì? Những cái kia cảm xúc kích động fan bóng đá rất nhanh trấn an xuống tới. Sau đó hắn liền theo thứ tự cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Đầy fan bóng đá nhóm chụp ảnh chung yêu cầu. Nhìn, một trận chất vấn kháng nghị. Tại Lý Thanh Sơn tham gia dưới. Biến thành một trận công khai fan bóng đá hội gặp mặt. Một trận nháo kịch đối với MU tới nói cứ như vậy kết thúc. MU cưỡi đêm đó máy bay. Về tới Manchester. Mà cuộc nháo kịch này lưu cho Trung Quốc giới bóng đá. Chỉ là đầy đất lông gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.